Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1171 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Võ Luyện Điên Phong, chương 5460. Có Yên Ất dẫn đầu, Biên Viễn Sơn cũng ôm quyền nói: "Biên gia ta tự nguyện chiến tử vì nhân tộc." Đại biểu mấy nhà thế lực còn lại cũng đều nhao nhao mở miệng đi theo. Bất kể là có chân tâm thật ý hay không, ở trước mặt một bát phẩm khai thiên lại tận tình khuyên bảo giải thích với bọn hắn nhiều như vậy, ai còn dám làm càn? Tự nhiên là nhao nhao tỏ thái độ. "Tốt, có các người quyết tâm như vậy, 3.000 thế giới mọi người đồng tâm hiệp lực, mặc tộc chi hoạn còn gì phải lo sợ." Ở đây không ai rõ sự tàn khốc trong tranh đấu với mặc tộc hơn hắn. Những người này lên chiến trường có lẽ không ai có thể còn sống quay về, nhưng mà tình hình dưới mắt Dương Khai chỉ có thể nói cho phấn chấn lòng người. Hắn quay đầu nhìn về Cửu Yên, thản nhiên nói: "Về phần ngươi." Cửu Yên vừa được hóa giải mặt chi lực, lập tức thấp thỏm lo âu. "Cửu Yên, nguyện tử chiến vì nhân tộc, muôn lần chết không chối từ." Dương Khai hừ lạnh nói: "Vì tư lợi, mê hoặc nhân tâm, dao động quân tâm. Đặt ở quan ngoại, loại người như ngươi, dù có chết cũng không có gì đáng tiếc. Chỉ là lúc này chính là thời điểm nhân tộc ta cần dùng người. Dù sao cũng là thất phẩm, không đáng chết trên tay ta. Lên chiến trường, lập công chuộc tội đi." Nghe nửa đoạn trước, Cửu Yên lạnh người, chỉ cảm thấy lần này chết chắc. Hắn chỉ là không cam tâm bị động thiên phúc địa khống chế, lúc này mới mê hoặc phản kháng. Nào có nghĩ đến sẽ có một bát phẩm khai thiên đi ngang qua nơi này bắt hắn. Mà nghe Dương Khai nói xong, hắn mới thở dài một hơi. Cái mạng này còn giữ được, về phần lên chiến trường lập công chuộc tội gì, chắc chắn cũng không phản kháng được. Tự nhiên chỉ có thể cảm động đến rơi nước mắt. "Đa tại tiền bối đã khai ân." Dương Khai đưa tay đánh xuống mấy đạo cấm chế vào trong cơ thể hắn, phòng bế lực lượng của hắn, đỡ cho hắn tác oai tác quái trên nửa đường đi, rồi phân phó cho Phàn Nam và Hề Nguyên: "Việc này không nên chậm trễ, bên này chuẩn bị thỏa đáng rồi lên đường đi. Lần này đi phá toái thiên đường xá không gần, sớm ngày đến trợ giúp bên kia phân ưu." "Dạ vâng." Phàn Nam và Hề Nguyên vội vàng đáp. Dương Khai gật đầu lắc người rồi biến mất. Mục tiêu của hắn là phá toái thiên. Tuy nói gặp bọn người Phàn Nam là tiện đường, nhưng mang theo bọn hắn dù sao có nhiều bất tiện. Huống chi Dương Khai còn chuẩn bị thuận đường về hư không địa một chuyến. Lần này đi phá toái thiên, chỉ cần trung chuyển hai nơi đại vực, đến hư không địa cũng không tính là chậm trễ thời gian. Có điều chuyện lúc trước là làm cho Dương Khai ý thức được, trên chiến trường không chi vực, nhân tộc sợ rằng đã cố hết sức, bằng không tuyệt không có khả năng cần 3.000 thế giới phải điều động nhân thủ trợ giúp. Kim Linh Phúc Địa như vậy, Đồng Thiên Phúc Địa khác nhất định cũng như thế. Lần này nhân tộc cần tập hợp tất cả nhân thủ của 3.000 thế giới mới có khả năng đánh với mặt tộc một trận. Dương Khai không khỏi sầu lo. Tuy nói hắn đã phủ kín môn hộ không chi vực, cắt đứt tiếp tế của mặt tộc, nhưng mà thực lực mặt tộc còn vẫn không yếu. Trước đây nhìn thoáng qua, khí tức vương chủ bên trong không chi vực rõ ràng nhiều hơn cửu phẩm không ít. Chiến lực đỉnh tiêm có chênh lệch, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến xu thế nguyên một chiến sự. Dương Khai lắc đầu, xua tan rất nhiều tạp niệm, toàn lực đi đường. Thẩm Thoát, một tháng rốt cuộc vượt qua vực môn đến hư không vực, thậm chí không có tâm tình thưởng thức cảnh sắc quen thuộc, Dương Khai đi thẳng tới hư không địa. Hư không địa ngàn năm phát triển, một nơi vốn không có danh tiếng gì, lại trở thành nơi đại danh truyền xa. Có thể nói trong 3.000 thế giới, ngoài trừ Đồng Thiên Phúc Địa có được thất phẩm khai thiên, chỉ có hư không địa mới có thất phẩm, hơn nữa còn không chỉ một người. Động thiên phúc địa cũng ngầm cho phép những thất phẩm hư không địa này tồn tại, không có đối đãi như nhị đẳng thế lực khác. Một khi tấn thăng thất phẩm sẽ bị tiếp dẫn đi. Thế nhân đều truyền ngôn, hư không địa chính là thế lực tối cường dưới động thiên phúc địa. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Dưới tình huống tất cả nhị đẳng thế lực đều không có đủ thất phẩm khai thiên, hư không địa lộ ra sự đặc biệt. Huống chi chủ hư không địa, chi chủ tinh giới cùng là một người, bái nhập hư không địa, lâu đài gần nước, chỉ cần biểu hiện đầy đủ xuất sắc, càng có cơ hội được đến tinh giới đi tu hành. Bây giờ tinh giới danh xứng với thực là cái nôi của khai thiên cảnh. Ngay cả những động thiên phúc địa cũng tranh nhau đưa bọn hậu bối ưu tú nhà mình đến, hưởng nhận thế giới thụ chi lực. Chỉ là ngay cả những động thiên phúc địa kia, hàng năm còn phải có danh ngạch nhất định, không phải đệ tử tinh nhuệ sẽ không được đến. Đúng là có những lợi ích lớn này, cho nên không biết bao nhiêu người muốn đưa hậu bối tư chất xuất sắc nhà mình tới hư không địa tu hành. Hư không địa thì ai đến cũng không có cự tuyệt, hết thảy đều tiếp nhận. Hiện nay, đệ tử hư không địa đã không đơn giản chỉ là những người được Dương Khai mang từ tinh giới đến, mà đã bao gồm người xuất thân từ mấy trăm đại vực. Toàn bộ hư không địa, đệ tử chừng 30 vạn người. Con số này có thể nói làm cho người nghe kinh sợ. Phóng nhãn 3.000 thế giới, nhị đẳng thế lực có nhiều đệ tử như vậy, thật sự tìm không ra mấy nhà. Có rất nhiều đệ tử biểu hiện xuất sắc, tuổi rất nhỏ, tu vi rất thấp, được mang đến tinh giới tu hành. Ở nơi đó, bọn chúng được rực rỡ hào quang, biểu hiện viễn siêu người đồng lứa. Nếu không có nửa đường chết yểu, ngày sau nhất định có thể trở thành trụ cột vững vàng cho hư không địa. Có điều thời gian ngắn ngủi, những đệ tử này còn chưa hoàn toàn biểu hiện hết tiềm lực ra ngoài. Lúc này, tại trung tâm của hư không địa, trên một ngọn núi cao, một lão giả lưng còng, một nam tử trung niên mập mạp cồng kềnh, hai người đang nhẹ nhàng đánh cờ. Chiến trường không chi vực hừng hực khí thế, 3.000 thế giới gần như toàn diện động viên. Nơi này lại có thể nhàn nhã, thật sự là rất khó có. Lão giả hai đầu lông mày trắng dài rũ xuống nơi khóe mắt. Phía đối diện, nam tử mập mạp lại giống như viên thịt, khuôn mặt cồng kềnh nhét chung một chỗ, con mắt chỉ lộ ra chút khe hở. Nếu như cười, khe hở kia đều chẳng thấy rõ. Trên bàn cờ, nam tử mập mạp đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Một con rồng lớn vây quanh đối thủ, chỉ cần đặt xuống thêm 3-5 con là có thể triệt để đặt vững thắng cục. Hắn đắc chí vừa lòng, nhàn nhã thưởng trà, nhìn lão giả sầu vân thảm vụ cũng có hơi gấp rút. Dù sao, lão nhân gia lớn tuổi luôn cần được nhường nhịn. Lại có hai đồng tử ở một bên phục thị, một nam một nữ. Nữ đồng tử người mặc một thân hồng y, nam đồng tử toàn thân áo đen. Nữ đồng tử mi thanh mục tú, phấn điêu ngọc trác, nam đồng tử thì không dám tả. Miệng toàn răng nhọn, khóe miệng còn liên tục chảy ra nước bọt. Nước bọt kia rơi xuống đất, mặt đất bị ăn mòn thành đầy cái hố. Nữ đồng tử không ngừng giúp hắn lau sạch, nhưng làm thế nào cũng không xoa hết. Chờ hồi lâu, lão giả đã không nơi nương tựa. Nam nhân mập mạp nhẹ nhàng cười. Lão đại nhân, lại không lạc tử, trời đã tối rồi. Lão đại nhân. Hô vài tiếng không thấy trả lời, nam tử mập mạp định nhãn nhìn. Chỉ thấy lão giả nhắm mắt, còn có tiếng ngáy nhỏ nhẹ, chết lặng. Lão đại nhân, ngài đừng có mỗi lần đều giả vờ ngủ. Tình huống như vậy đã không phải một hai lần. Nhiều lần như vậy quả nhiên là chẳng có ý mới. Chợt, lão giả mở mắt, ngẩng đầu nhìn về hư không. Về rồi. Nam tử mập mạp nhìn theo, lại cái gì cũng không thấy, không khỏi nghi hoặc. Cái gì về rồi? Lúc quay đầu, bàn cờ trước mặt đã rối tinh rối mù, không còn ván cờ vừa rồi. Đúng là không biết tự khi nào bị lão giả thi pháp làm loạn mất. Lão đại nhân, người! Nam tử mập mạp dở khóc dở cười. Lão giả lại không để ý hắn, hai tay giơ cao đẩy ra, động tác kia phảng phất như đẩy ra một cánh cửa. Cửu Trọng Thiên đại trận lập tức tách ra. Cùng lúc này, nam tử mập mạp giống như có cảm ứng, vội vàng quay đầu nhìn, liền kinh hô. Lấy tốc độ hoàn toàn không phù hợp với hình thể cồng kềnh, lao thẳng ra ngoài nghênh tiếp Dương Khai đang dạo bước tới. Chưa tới gần đã bộc lộ tình cảm khóc ròng. Tông chủ, người trở về rồi, thuộc hạ chờ người ngàn năm, rốt cuộc cũng đợi được ngày này a. Mắt thấy một cục thịt nhào tới mình, còn kêu trời trách đất, con mắt rõ ràng bị thịt mỡ chen thành một khe hở còn liều mạng mở ra, giống như cố gắng cho mình nhìn thấy hai con người đỏ lòm, triển lộ lòng trung thành. Dương Khai lập tức ác hàn, lúc này đưa tay ngăn rồi quát. Yêu nghiệt phương nào? Nam tử mập mạp như bị sét đánh, đứng chết trân ngay tại chỗ. Một hồi lâu mới đưa tay gạt tóc ra hai bên, hiện ra khuôn mặt béo tròn, còn cố gắng tươi cười. Tông chủ là ta, trung thành với ngài nhất là A Phì. Lúc này Dương Khai mới nhìn ra khuôn mặt quen thuộc, liền run rẩy. A Phì sao? Làm sao lại béo thành như này rồi? Cái tên này vốn là hình thể cồng kềnh, bây giờ ngàn năm không gặp, đã càng cồng kềnh hơn, gần như thật sự thành một viên thịt. Để tông chủ chê cười, ngày mai, không, từ hôm nay, thuộc hạ sẽ cố gắng tập thể dục. Trần Thiên Phì đứng thẳng người nói, thôi, miễn đi. Dương Khai khoát tay, hắn biết Trần Thiên Phì không phải thật sự hết ăn no thành như vậy, chỉ là tên này tu luyện công pháp đặc thù mới có hình thể cồng kềnh. Nếu không có cái nhân thịt mỡ này, công lực Trần Thiên Phì sẽ yếu không tưởng. Trần Thiên Phì lập tức đánh rắn thuận côn, cười hi hi. Vẫn là tông chủ thương cảm cho thuộc hạ. Thuộc hạ tất muôn lần chết không chối từ, báo đại ân của tông chủ. Dương Khai thổn thức. Ngàn năm xa cách, quay lại hư không địa lại gặp tên này đầu tiên. Nhất là dáng vẻ nịnh nọt, thật khiến cho người ta cảm thấy thân thiết. Tưởng tượng khi ấy, lấy trung nghĩa phổ, nhận lấy hắn, còn tính là quyết định sáng suốt. Dương Khai vui vẻ trong lòng, bất giác, lấy tay vỗ vỗ bụng hắn, đập đập nặng nặng, rất có cảm xúc, rồi trêu đùa. Cuộc sống trôi qua, hẳn rất là thoải mái. Dương Khai liếc mắt nhìn ra, tên này đã tấn thăng lục phẩm. Năm đó, lấy trung nghĩa phổ, thu hắn, hắn mới là tứ phẩm khai thiên, chênh lệch so với hôm nay không phải một điểm nửa điểm. Trần Thiên Phì thẳng tấn tứ phẩm, bây giờ lục phẩm là cực hạn, đã không còn khả năng tiến thêm. Chương 5461. Trần Thiên Phì rất hài lòng với cuộc sống bây giờ. Nhớ năm xưa hắn là nhị đương gia xích tinh, cùng lắm là đầu mục một phương thế lực nhỏ mà thôi, liều sống liều chết cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tài nguyên. Thế nhưng đi theo Dương Khai, không cần lo lắng về tài nguyên tu hành, có thể nói là lấy mãi không hết, mới có thể ngắn ngủi hơn ngàn năm liên tiếp phá hai phẩm giai, từ tứ phẩm tấn thăng đến lục phẩm chi cảnh. Nếu hắn còn là nhị đương gia xích tinh, làm sao có thể có ngày hôm nay? Mỗi lần nhớ tới quyết định ngày đó, Trần Thiên Phì chỉ cảm thấy mình đúng là anh minh thần võ. Ngày đó nếu không phải hắn đầy đủ cơ linh, dâng ra trung nghĩa phổ, chủ động yêu cầu làm nô bộc, hôm nay sợ rằng cỏ mộ đã dài mấy mét. Mà những năm gần đây, Dương Khai đối xử với hắn rất không tệ, chưa bao giờ trách móc nặng nề hay ngược đãi, càng không thật sự coi hắn là nô bộc mà tùy ý hành hạ, chỉ giống như là cấp dưới. Cả đời có thể nhận được một người chủ nhân như này chính là đại cơ duyên. Nên bị Dương Khai trêu chọc, Trần Thiên Phì cũng vẫn tươi cười chân thành, lại liên tục thở dài. Là nhờ có tông chủ vung trọng mới có thuộc hạ của ngày hôm nay. Thuộc hạ tất phấn thân toái cốt, xông pha khói lửa, báo đáp đại ân của tông chủ. Dương Khai cười ha ha, cũng không coi là thật. Tên này tham sống sợ chết vô cùng. Nếu có được chuyện gì khó, có thể trông cậy vào hắn hay không đều rất khó. Hắn nói nghe là được, chứ không cần tin. Không có nhiều thời gian nhàn nhã, cất bước đáp xuống. Trần Thiên Phì cung cung kính kính đi sau Dương Khai, làm đủ tư thái của thuộc hạ nên có. Phía dưới đã có hai đạo quang mang lao đến, một đỏ một đen. Đến gần, hai đạo quang mang thu liễm, hóa thành hai đồng tử. Chủ nhân! Đồng nữ kia khuôn mặt đầy kích động hô. Đồng tử cũng muốn hô, há miệng ra, nước miếng lại chảy dài. Dương Khai đau đầu. Đã nhiều năm rồi, ngươi còn không thay đổi được tật xấu này. Đồng tử đồng nữ này đương nhiên là địa long cùng xích giao, hắn mang ra từ trong thái hư cảnh, đều có một ít huyết mạch long tộc. Ra khỏi thái hư, bọn chúng đều là thân thú, hình thể khổng lồ. Đến hư không địa, được bi hí chỉ điểm tu hành mới hóa thành hình người. Tiểu Hắc chỉ cười ha ha, gặp lại Dương Khai rõ ràng rất vui. Đều mạnh lên không ít. Dương Khai cảm nhận một phen, phát giác, chúng không biết cường đại hơn năm đó bao nhiêu. Gần như từng đứa đều có trình độ lục phẩm khai thiên. Đều không khỏi xúc động, thời gian đúng là như thoi đưa. Đưa tay vuốt vuốt đầu, Dương Khai dẫn bọn chúng về dưới ngọn núi, đến trước mặt lão giả, rồi cúi người thi lễ. Lão đại nhân, bát phẩm à, tốc độ tu hành thật là nhanh. Bi hí híp mắt. Trần Thiên Phì bị chênh lệch thực lực quá nhiều, không phát hiện được Dương Khai cường đại. Nhưng mà Bi hí là thánh linh lâu năm, đã có thể mạnh ngang với bát phẩm khai thiên từ rất lâu. Nhìn ra tu vi của Dương Khai, thầm chấn kinh. Năm đó, Dương Khai rời 3.000 thế giới mới là lục phẩm khai thiên thôi. Lúc này mới 1.000 năm, vậy mà đã là bát phẩm. Hắn sống đã bao nhiêu năm, coi là chứng kiến được không ít thanh niên tuấn ngạn. Nhưng mà lại không một ai có tốc độ tu hành sánh ngang với Dương Khai. Dạ là gặp được cơ duyên. Dương Khai thuận miệng nói một câu, không nói quá nhiều. Phía sau, Trần Thiên Phì kích động, thịt mỡ loạn rung. Tông chủ, vậy mà là bát phẩm khai thiên rồi. Đặt ở bất luận đồng thiên phúc địa nào, đều là tồn tại cấp bậc thái thượng trưởng lão. Hắn liền có cảm giác vinh yên. Bên này mới vừa nói vài câu, lại có hai đạo lưu quang từ hai bên trái phải lướt tới. Đến gần là hai người Lôi Tuyết cùng Mặc Mi. Năm xưa, Dương Khai lúc rời đi, Lôi Tuyết là ngũ phẩm khai thiên, Mặc Mi là lục phẩm. Hiện nay Lôi Tuyết là lục phẩm, mà Mặc Mi đã là thất phẩm khai thiên. Các nàng đều như Trần Thiên Phì, đều đã đi đến cực hạn, phẩm giai không có khả năng tăng lên. Hai người tới là bởi vì cảm nhận được cửu trọng thiên đại trận đã mở ra. Đến đây thấy Dương Khai đều kinh hỷ vạn phần, nhao nhao hành lễ. Dương Khai gật đầu. Chỉ có mấy người các ngươi lưu thủ tông môn hay sao? Đối với tình huống này hắn cũng có chỗ đoán trước. Động thiên phúc địa đều ngũ phẩm lục phẩm khai thiên từ thế lực nhị đẳng tham chiến. Hư không địa đương nhiên không có khả năng ngoại lệ. Vừa rồi hắn xem qua không cảm nhận được quá nhiều khí tức cường giả. Mấy người này chính là người mạnh nhất đang lưu thủ. Mặc Mi đáp. Được hiên viên động thiên điều lệnh, trăm năm này ngũ phẩm trở lên đều chạy chiến trường không chi vực. Trong tông môn chỉ lưu lại chúng ta trấn thủ. Dương Khai gật đầu. Trong chiến trường không chi vực, hắn cảm nhận được khí tức của Tô Nhan đã đoán được điểm này. Ngay cả Tô Nhan đều đã lên chiến trường, hư không địa chắc chắn sẽ không lưu thủ quá nhiều người. Tông chủ là từ bên kia trở về sao? Mặc Mi hỏi. Cũng có thể xem là vậy. Cũng không hoàn toàn phải. Dương Khai nói cũng không giải thích quá nhiều. Chuyến này ta trở về là đi ngang qua, có một số việc cần xử lý. Ta còn phải tiếp tục lao tới chiến trường. Nói rồi vung tay, tiểu càn khôn được mở ra. Trong chốc lát, từ trong cánh cửa lần lượt từng bóng người đi ra. Những người này có nam có nữ, trẻ có già có, nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả đều là đế tôn đỉnh phong, đều đã ngưng luyện ra đạo ấn. Rất nhiều người khí cơ bừng bừng, có dấu hiệu muốn tấn thăng. Mặc Mi kinh sợ. Tông chủ, đây là... Đều sắp tấn thăng khai thiên, giao cho các người an trí. Dương Khai nói từ trong cánh cửa kia đã đi ra không dưới trăm người, hơn nữa còn có càng nhiều chưa xuất hiện. Trước kia, Dương Khai còn tại Bích Lạc Quan hoặc là Đại Diễn Quan, cách một số năm sẽ có võ giả rời Tiểu Càn Khôn tấn thăng khai thiên. Nhưng mà sau đại chiến Sơ Thiên Đại Cấm, hắn bị vương chủ truy kích, lại chậm trễ mấy trăm năm trong biển cả thiên tượng, sau đó chinh chiến không ngừng, nào có thời gian đi xử lý võ giả trong Tiểu Càn Khôn. Đối với ngoại giới, từ trận chiến Sơ Thiên Đại Cấm đến bây giờ đã hơn 500 năm, nhưng đối với Dương Khai lại đã qua mấy ngàn năm. Đối với sinh linh trong Tiểu Càn Khôn, đây chính là vài vạn năm. Bây giờ tốc độ thời gian trong Tiểu Càn Khôn đã gấp 7 so với ngoại giới. Tích lũy nhiều năm như vậy, nhân tài trong hư không đạo tràng đã nhiều đến con số cực kỳ khủng bố. Bọn họ sinh hoạt trong tiểu càn khôn, tuy là tu hành đến đế tôn cảnh đỉnh phong, cũng không có cách nào tấn thăng khai thiên. Trong vài vạn năm này, thậm chí có không ít đế tôn cảnh đã chết già. Dương Khai cũng là vô lực. Thân trong thời không trường hà, hắn không thể thả người này ra để bọn họ tấn thăng khai thiên. Cho đến hôm nay, tận nửa canh giờ, trên ngọn núi tất cả đều là người, gần 5.000 người. Những người này rất nhiều đều sắp không áp chế nổi khí cơ tấn thăng. Vô số người cùng bùng nổ khí cơ dẫn đến thiên tượng dị biến. Nếu không nhanh chóng tách những người này ra, một khi khí cơ bị dẫn dắt bạo động, những người này tối thiểu nhất phải có một nửa chết oan chết uổng. Mặc Mi một bên khẩn cấp an bài khai thiên cảnh còn trong hư không địa đến đây tiếp ứng. Một bên sai người tiến đến nội khố mang thiên nguyên chính ấn đang tới, trợ giúp cho những người này tấn thăng. Toàn bộ hư không địa lập tức náo nhiệt hẳn lên. Bì Hí cũng đang không ngừng thôi động đại trận, đưa từng võ giả hư không đạo tràng đến vị trí khác nhau, ngăn cách bọn họ ra. Thật vất vả mới an bài hết thảy thỏa đáng, gần 5.000 đệ tử đều bắt đầu trùng kích bình cảnh. Dương Khai không tính ở lại lâu, chuyến này hắn về hư không địa là muốn để mấy ngàn người này tấn thăng khai thiên. Trước khi đi, Trần Thiên Phì biểu hiện khó bỏ. Dương Khai nói một câu: không bằng A Phì ngươi, đi theo ta đến chiến trường, giết địch, lập công. Lập tức để cho Trần Thiên Phì mặt như màu đất, liền xưng, hay là giúp Dương Khai trông coi cơ nghiệp cho thỏa đáng. Lên chiến trường giết địch, sao tiêu dao tự tại bằng ở hư không địa? Trần Thiên Phì quen là hạng người ham sống sợ chết, nếu không phải vậy, năm đó sẽ không chủ động dâng lên Trung Nghĩa Phổ. Dương Khai cười ha ha, cũng không miễn cưỡng hắn, nhìn qua Bi Hí, sắc mặt ngưng trọng nói: lão đại nhân, nếu hư không địa cần phải di chuyển, còn cần lão đại nhân chiếu kháng nhiều hơn. Bi Hí hãi nhiên: thế cục nghiêm trọng như vậy sao? Là đề phòng vạn nhất mà thôi. Nói rồi, Dương Khai xông lên trời, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu. Mấy câu này hắn nói không có ý giấu giếm, làm cho Trần Thiên Phì tâm thần bất định, âm thầm chờ mong dân tộc tốt nhất có thể đại thắng mà về. Nếu không, 3.000 thế giới này mặc dù rộng lớn, sợ rằng không có thời gian làm tiêu giao ông. Mặc Mi và Lôi Tuyết cũng lo, đã bắt đầu tính toán phòng người chu đáo. Dị thường bên này, đệ tử trong tông có thể cảm nhận rõ ràng. Tại Hỏa Linh Địa, một thanh niên nam tử cẩm y hoa bào đi sau lưng một thiếu nữ trẻ. Thiếu nữ kia tư thái thước tha, khuôn mặt tú mỹ, nhất là đôi mắt, giống như xuân thủy, quả thật là có sắc đẹp hiếm có. Nam tử cười hi hi nói: Trần sư muội lấy tư chất sư huynh ta, ngày sau tấn thăng lục phẩm là chắc chắn, đủ để xứng đôi cùng sư muội. Hai nhà chúng ta lại có quan hệ xa xưa, các trưởng bối đều hy vọng chúng ta có thể kết làm cành. Bây giờ cả hai đều vào hư không địa, nên giúp đỡ lẫn nhau. Ngươi cần gì phải hờ hững, lạnh lùng với ta? Đối với lời hắn nói, thiếu nữ ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ ngẩng đầu lên nhìn trời, thật lâu mới nói: Lưu sư huynh, ngươi cảm thấy không? Hình như có người muốn tấn thăng. Lưu sư huynh cũng ngẩng đầu nhìn trời: tất nhiên là có, mà lại thật kỳ, giống như không chỉ một người tấn thăng. Vị Trần sư muội gật đầu nói: đúng, là thật nhiều người. Chương 5462. Sư huynh muội hai người bái nhập hư không địa gần 100 năm nay, đến từ đại vực khác, bây giờ đều có tu vi đế tôn, còn chưa bắt đầu cô đọng đạo ấn. Ma nghệ bái sư như bọn hắn trong hư không địa rất phổ biến. Bây giờ lý niệm của hư không địa chính là hải nạp bách xuyên. Đây cũng không phải là hư không địa cố ý gây nên, mà là kết quả từ rất nhiều động thiên phúc địa thương thảo. Tình giới thanh danh khai hỏa ai cũng biết, đó là cái nôi khai thiên cảnh. Ở nơi đó tu hành, tuổi càng nhỏ, tu vi càng thấp, chỗ tốt càng lớn. Có dụ hoặc như vậy, ai mà không muốn hậu bối vãng sinh nhà mình được đến tình giới, hưởng thụ vinh quang. Nhưng mà tình giới chỉ có thể lượng như vậy, người đưa một nhóm người đi, ta đưa một nhóm người đi, tình giới làm sao mà dung chứa. Đừng nói là động thiên phúc địa, cũng xếp đặt đạo tràng, cắt đứt một chút cương vực tự hạt thống trị. Vẹn vẹn các đại động thiên phúc địa đã cắt mất ba thành cương vực của tinh giới. Những nhị đẳng thế lực còn muốn đưa người tới, sớm muộn tinh giới sẽ kín người hết chỗ. Nhưng mà chỗ tốt rõ như ban ngày, nếu hoàn toàn cự tuyệt, lại sẽ kích thích nhiều người tức giận. Cuối cùng, chư vị đại đế cùng các động thiên phúc địa thương thảo một phen, quyết định lấp không bằng khai thông. Điều kiện cho những thế lực muốn có cơ hội đưa hậu bối tiến về tinh giới tu hành chính là bái nhập hư không địa, do hư không địa tuyển bạc. Trong đó người ưu tú mới có thể tiến về tinh giới tu hành. Do quyết sách này, hư không địa mới có tận 30 vạn đệ tử. Lưu sư huynh, Trần sư muội không ngoại lệ, đều là võ giả thiên tài trong các gia tộc. Ngẩng đầu nhìn một lúc, Lưu sư huynh cười nhạo nói: "Hư không địa chúng ta nhiều người như vậy, có người tấn thăng lại có gì kỳ quái? Nhưng bọn họ có thể nào so được với ta? Sư huynh ta chính là thiên tài trăm năm có một, phóng nhãn hư không địa, sợ là sư muội không tìm thấy mấy người xuất sắc hơn ta." Trần sư muội ung dung nói một câu: "Bởi vì xuất sắc hơn đều đã được đưa đi tinh giới rồi mà." Lời này rất đau. Lập tức hắn không cam lòng mà nói: "Sư muội chớ có xem nhẹ sư huynh sớm muộn sẽ là người được đưa đi tinh giới." Bình thường người được đưa đi tinh giới đều là chưa ngưng tụ đạo ấn, bởi vì khi bắt đầu ngưng tụ đạo ấn đến tinh giới sẽ coi là trễ. Đạo ấn hình thành, vậy con đường tương lai cơ bản đã được định hình, cho nên đi tinh giới càng sớm càng tốt. Chỉ là việc này cũng không phải do các đệ tử quyết định, hoàn toàn là các trưởng bối hư không địa khảo hạch ra kết quả. Vô luận là Lưu sư huynh hay Trần sư muội, đạo ấn ngưng tụ ngũ phẩm là hoàn toàn không có vấn đề. Lưu sư huynh thậm chí một mực lấy việc ngưng tụ lục phẩm đạo ấn làm mục tiêu, cảm thấy ngày sau mình có thể tấn thăng lục phẩm khai thiên. Nếu có thể lấy lục phẩm tài nguyên ngưng tụ đạo ấn, vậy xác thực không tầm thường. Nếu là trước kia đặt ở động thiên phúc địa, đây chính là đệ tử tinh nhuệ, như bọn người Cố Phán năm xưa mà Dương Khai gặp đều là đạo ấn lục phẩm. Cho dù trong các đại động thiên phúc địa, nhân tài như vậy cũng là trăm năm không hiện, mỗi một thời đại chỉ có mấy người như vậy thôi. Lưu sư huynh tự nhiên là có vốn tự ngạo. Hắn tham niệm sắc đẹp của Trần sư muội, muốn sớm ngày thành tựu chuyện tốt, nên mới đi theo Trần sư muội líu lo không ngừng. Nhưng mà trong lòng Trần sư muội có suy nghĩ khác. Nàng bị đưa đến hư không địa, mục tiêu của nàng lại không phải tinh giới. Vô luận là nàng hay trưởng bối Trần gia đều biết, lấy tư chất của nàng tuyệt đối không có tư cách tiến về tinh giới. Mục tiêu của nàng là đám đệ tử thiên tài của hư không địa. Nếu có thể tìm được người hữu tình, lại thiên tư xuất sắc, vậy ngày sau có thể che chở nàng và Trần gia. Những năm này Trần gia không quá tốt, gặp nhiều trắc trở, nhân tài trong tộc lụi tàn. Trần sư muội có thể nói là hy vọng lớn nhất của Trần gia. Chính là vì lý do này, Trần sư muội mới như gần như xa đối với Lưu sư huynh, không cự tuyệt cũng không đáp ứng. Nếu Lưu sư huynh này thật sự có thể ngưng tụ đạo ấn lục phẩm, thẳng tấn lục phẩm khai thiên, vậy đáp ứng hắn là hợp lý. Nhưng mà Lưu sư huynh đến cùng có bản lãnh này hay không, vậy nàng không biết. Trần sư muội sao dám tùy tiện đặt cược trên người hắn. Lưu sư huynh nhìn cái cổ thon dài trắng nõn của mỹ nhân nuốt nước bọt, cưỡng ép dời ánh mắt đi. Sư muội chớ nhìn, bây giờ lưu lại hư không địa, mặc dù tấn thăng khai thiên, nhiều lắm là ngũ phẩm mà thôi, có gì đáng nhìn. Mấy ngày trước, sư huynh tìm được cái này rất là hay, có đi cùng ta không? Càng hiểu rõ tiểu tâm tư của sư muội, Lưu sư huynh càng muốn âu yếm. Bên này vừa dứt lời, sâu trong hư không bỗng truyền đến một tiếng hét dài, ngay sau đó một cổ khí tức cường đại từ bên kia lan tràn. Lưu sư huynh biến sắc: "Sao có thể nhanh như vậy?" Trần sư muội cũng kinh ngạc không thôi. Tấn thăng khai thiên cảnh cố nhiên có nước chảy thành sông, nhưng luôn luôn cần thời gian, ít thì 3 năm ngày, nhiều thì 1-2 tháng, thậm chí thời gian dài hơn. Vậy mà từ khi hai người cảm nhận được có người tấn thăng đến bây giờ mới qua bao lâu, tính toán đầu ra đấy mới đủ uống hết một chén trà, vậy mà tấn thăng rồi. Chưa từng nghe nói có người tấn thăng khai thiên lại nhanh như thế. Bọn hắn lại sao biết, một số người trong hư không đạo tràng kia những năm gần đây kiềm chế rất vất vả. Có thể nói trong 5.000 người, đại đa số đều chỉ kém nửa bước lâm môn. Khí tức này... Sư huynh à, đây là lục phẩm hay sao? Trần sư muội bỗng sáng mắt, nàng mới là đế tôn, không rõ khí tức khai thiên cảnh. Lục sư huynh dù cảm thấy đại khái là lục phẩm, vẫn cứ như vịt chết, mạnh miệng nói. Không có khả năng, có thể thẳng tấn lục phẩm, sớm đã bị đưa đi tinh giới, làm sao ở lại hư không địa, để tất nhiên là ngũ phẩm mà thôi. Ngàn năm trước, có thể thẳng tấn ngũ phẩm, đối với bất luận một nhà nhị đẳng thế lực nào, đều là thiên đại hỷ sự, tất nhiên là được xem như người nối nghiệp để bồi dưỡng. Nhưng hôm nay trong miệng Lưu sư huynh, tấn thăng ngũ phẩm lại thành chỉ là. Đến hư không địa kiến thức nhiều hơn, tầm mắt tự nhiên cũng cao hơn. Trần sư muội dù cũng cảm thấy vậy đó là lục phẩm, thế nhưng lý trí thấy sư huynh nói có lý. Có thể thẳng tấn lục phẩm xác thực đều được đưa đi tinh giới, hà có thể còn lưu tại hư không địa. Nhưng mà nàng vẫn còn nghi hoặc, nàng từng cảm thụ khí tức của lục phẩm khai thiên trên người Lô Tuyết, Trưởng Lão và Trần Thiên Phì. Cảm nhận vừa rồi hình như không khác nhau nhiều. Lúc này trong hư không, một đạo khí tức cường thịnh tràn ngập ra. Lưu sư huynh trợn tròn mắt, không nghĩ ra hôm nay xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ thiên địa pháp tắc có biến, tấn thăng khai thiên trở nên dễ dàng. Trần sư muội càng phân chấn. Lưu sư huynh, đây là lục phẩm à? Lưu sư huynh vẫn mạnh miệng. Không, đây là ngũ phẩm. Trần sư muội gật đầu. Lại là một đạo khí tức tỏa ra, còn cường đại hơn so với hai đạo kia không ít. Nàng sáng mắt. Còn kia thì sao? Lưu sư huynh tái xanh mặt. Kia thì sao? Còn đây nữa? Trần sư muội từng tiếng hỏi thăm, sắc mặt Lưu sư huynh càng lúc càng khó coi. Hận không thể nào lập tức trùng sát thượng thiên, giết sạch cái đám đang tấn thăng kia. Bọn này tư chất xuất sắc như vậy, vì sao không đi tinh giới? Ngược lại còn ở đây giống trống khua chiêng. Thấy hai mắt Trần sư muội ngày càng sáng, hắn chỉ cảm thấy mình sợ rằng triệt để vô duyên với người sư muội này. Sâu trong nội tâm là bi ai bao phủ, quay người rời đi. Trần sư muội còn muốn hỏi thêm, quay đầu nhìn. Bên người đã không thấy bóng dáng sư huynh đâu. Xa xa thấy Lưu sư huynh, nàng cất giọng hỏi. Sư huynh à, người đi đâu? Lưu sư huynh tức giận ném một câu. Bế quan tu hành. Hôm nay hắn thật sự bị đả kích khủng khiếp. Tự chất xuất sắc hơn hắn đều được đưa đi tinh giới, làm người cao trong đám người lùn. Bây giờ phóng nhãn hư không địa, tự chất của hắn xác thực số 1 số 2. Nhưng so với đám đang tấn thăng kia, hắn lại coi là cái gì? Lần này bị đả kích, sau khi trầm thống, hắn rút cuộc hoàn toàn tỉnh ngộ. Đối với võ giả, thực lực bản thân mới là căn bản, sắc đẹp trên con đường tu hành chỉ là chướng ngại vật. Ngày hắn xuất quan, nhất định phải để sư muội quỳ gối dưới chân. Không để ý đến Lưu sư huynh, hai mắt Trần sư muội hàm quang, nhìn chăm chăm lên trời, giống như có thể xuyên thấu cửu trọng thiên đại trận, nhìn thấy từng đạo anh tư đang tấn thăng. Trên đỉnh núi cao, Mặc Mi, Lô Tuyết và Trần Thiên Vị cũng đã hoàn toàn trợn tròn mắt, ngay cả Bi Hí cũng run rẩy không thôi. Lục phẩm, lục phẩm, thất phẩm, lục phẩm, rồi thất phẩm. Sư huynh muội hai người kia thực lực không đủ, không thể cẩn thận phân rõ tu vi những người này. Bọn người Mặc Mi há sẽ như thế. Trong cảm giác của các nàng, từng vị tấn thăng kia, thình lình tất cả đều là lục phẩm thất phẩm, không một ai là ngũ phẩm. Mấy người hoàn toàn bị rung động hoàn toàn. Dương Khai vứt xuống 5.000 người, không nói quá nhiều, chỉ nói cho bọn họ biết đây đều là những người sắp tấn thăng khai thiên. Bọn họ tất nhiên kinh hỉ vì hư không địa lại nhiều thêm một nhóm anh tài. Nhưng từ khi chứng kiến cảnh võ đạo hưng thịnh bên tinh giới, đã có rất ít chuyện có thể làm cho bọn họ động dung cho tới giờ khắc này. Từng người tấn thăng không ngừng mà thành tựu lục phẩm thất phẩm khai thiên. Gần như trong mỗi 10 người sẽ có một vị tấn thăng thất phẩm. Nói cách khác là tỷ lệ một thành. Đây không phải là đơn thuần thất phẩm khai thiên, mà là thẳng tấn thất phẩm, tương lai có hy vọng cửu phẩm chí tôn. Thẳng tấn lục phẩm đặt tại các động thiên phúc địa đều là đệ tử tinh nhuệ. Thẳng tấn thất phẩm đó lại là đệ tử hạch tâm chân chính, là chân truyền. đặt vào trước kia, động thiên phúc địa thường thường mấy ngàn năm đều không bồi dưỡng ra nổi. Chương 5463. Bất luận người nào thẳng tấn thất phẩm khai thiên đều là bảo bối các đại động thiên phúc địa trân trọng nhất. Dùng cự phẩm chí tôn hiện tại, năm đó chính là những người thẳng tấn thất phẩm. Động thiên phúc địa có thẳng tấn thất phẩm chỉ là số lượng không nhiều. Đến tận những năm này, tinh giới hiện ra một nhóm thẳng tấn thất phẩm. Thời gian ngắn ngủi, những người này còn dừng ở cảnh giới thất phẩm. Nhưng đó là tinh giới, là nơi có thế giới thụ, mới có thể xuất hiện nhiều tuyệt thế thiên tài. Những người Dương Khai mang về thì là thế nào? Mặc Mi nghĩ ngợi lung tung. Chẳng lẽ Dương Khai đi tinh giới, cướp hết hạt giống tốt về đây? Tất nhiên động thiên phúc địa sẽ không cho phép phát sinh loại chuyện này. Bọn họ tìm kiếm bồi dưỡng hạt giống tốt không dễ dàng, nào có thể để cho Dương Khai đánh cướp. Huống chi, cho dù là tinh giới, sợ rằng cũng không lấy ra được đội hình khổng lồ như vậy. Đây không phải là 5 người, 50 người, mà tận 5.000 người. Mấy ngày đầu, bọn người Mặc Mi còn hơi nghi ngờ, có phải lục phẩm thất phẩm tấn thăng trước, về sau sẽ xuất hiện tứ phẩm ngũ phẩm hay không? Nhưng mỗi khai thiên tấn thăng là đều truyền ra khí tức lục phẩm thất phẩm. Lần này đã không ai hoài nghi. 5.000 người Dương Khai mang về, tất cả đều là thẳng tấn lục phẩm thất phẩm khai thiên. Tấn thăng như vậy kéo dài đến 2-3 tháng, gần như mỗi một ngày đều có khí cơ đại phóng. Ít thì hơn 10 người tấn thăng, nhiều thêm mấy chục trên trăm. Tấn thăng giả đều được an trí thích đáng, mà hỏi thăm mấy người tấn thăng đầu tiên, Mặc Mi rốt cuộc hiểu rõ lai lịch của nhóm người này. Tiểu càn khôn của Dương Khai có thật nhiều sinh linh sinh tồn, mấy người Mặc Mi đều biết. Năm đó chính các nàng được Dương Khai đưa vào tiểu càn khôn mang ra khỏi huyết yêu động thiên. Chỉ là các nàng nghĩ không ra, tiểu càn khôn của Dương Khai có gì đặc biệt, vậy mà có thể dựng dục ra nhiều nhân vật yêu nghiệt như thế. Nhóm người này đã không kém tinh giới hơn ngàn năm phát triển. Gần 5.000 người, gần 500 vị thẳng tấn thất phẩm. Những năm này tinh giới mới xuất hiện bao nhiêu? Tính toán đầu ra đấy khoảng 300 mà thôi. Bọn họ há lại biết, tinh giới ngàn năm, thời gian này là thực. Còn thời gian bên trong tiểu càn khôn lại đã qua mấy vạn năm. Mặc dù cương vực tiểu càn khôn không bằng tinh giới, cơ sở nhân khẩu cũng thua xa, nhưng về thời gian tích lũy, tiểu càn khôn lại hơn mấy chục lần. Có thể góp nhặt nhiều như vậy cũng là chuyện thuận lý thành chương. Hư không địa có thêm 5.000 lục phẩm thất phẩm khai thiên, bọn người Mặc Mi vui vẻ muốn chết. Bây giờ thực lực của hư không địa bào tăng, nhóm người này chỉ cần vững chắc cảnh giới là có thể đến không chi vực tiếp viện. Nhân thủ nhiều như vậy có lẽ sẽ tạo được tác dụng tại một số chiến trường cục bộ. Hư không địa bởi vì mấy ngàn khai thiên mà trở nên bận rộn. Cùng lúc đó, Dương Khai nhiều lần quay vòng đã mang Cơ Lão Tam đi phá toái thiên. Trước kia, hắn không biết phá toái thiên chính là lối vào kết nối với mặt chi chiến trường. Những đệ tử động thiên phúc địa muốn đi vào mặt chi chiến trường đều cần đi qua phá toái thiên. Bởi năm đó hắn tiến về mặt chi chiến trường, đi không phải là con đường này mà là thông qua hắc vực. Trở lại chốn cũ, Dương Khai cũng không có tâm tình thưởng thức mà một lòng đi đường. Mấy ngày sau, Cơ Lão Tam bỗng lên tiếng. Có khí tức mặt chi lực. Những ngày này Cơ Lão Tam luôn không biến ra bản thân, cứ như vậy quấn trên tay của Dương Khai, tốc độ Dương Khai đi đường nhanh, thuận tiện cho hành động. Lúc này hắn bỗng nhiên lên tiếng, dọa cho Dương Khai nhảy lên, cũng kinh hoàng. Tại sao có thể có mặt chi lực? Nơi này không phải mặt chi chiến trường, không phải không chi vực, vậy mặt chi lực từ đâu ra? Dương Khai phản ứng đầu tiên chính là không chi vực cũng thất thủ. Mặt tộc tấn công vào phá toái thiên. Nhưng nghĩ lại thì không đúng. Nếu mặt tộc công phá không chi vực, phá toái thiên khẳng định đại chiến liên miên, há sẽ bình tĩnh như vậy. Ngay sau đó hắn lại không hiểu. Hắn đều không phát giác được mặt chi lực. Cơ Lão Tam làm sao mà biết? Đem nghi ngờ trong lòng ra hỏi, Cơ Lão Tam đáp. Người cũng biết, Long Phượng trấn thủ Bất Hồi Quan. Cả ngày không có việc gì, trừ đi ngủ, tu hành, ngay cả Bất Hồi Quan đều không thể tùy tiện rời đi, nhàm chán. Mấy đời Long tộc trước có các vị tiền bối nhàn tản quá, cho nên sáng tạo ra một đạo bí thuật. Mượn thánh linh chi lực có thể giám sát mặt chi lực. Bí thuật này không có tác dụng gì. Các thánh linh lười tu hành, gác xó. Đến tận khi mặt tộc tiên đánh bất hồi quang, ta mới bắt đầu tu luyện. Ngươi cảm giác được mặt chi lực sao? Dương Khai hỏi. Cơ Lão Tam gật đầu. Không sai, rất rất nhỏ. Có thể nói mặt chi lực hoàn toàn có thể được gọi là một tia lửa có thể trở thành đám cháy. Phàm là có chút xíu mặt chi lực tồn tại, khả năng đều sẽ nguy cấp đến cả đại vực. Là phương nào? Dương Khai hỏi. Thái Hoa Long quay đuôi chỉ phía trước. Dương Khai lập tức chạy. Không lâu sau đến trên một tòa phù lục. Thấy trên phù lục này có vết tích tranh đấu. Từ trên dấu vết để phán đoán, thực lực song phương chênh lệch không nhỏ. Một phương trong đó có vẻ rất nhanh bị chế phục. Dương Khai tìm xung quanh, lại không thu hoạch được gì. Cơ Lão Tam lại chém đinh chặt sắt nói. Nhiều lắm là nửa ngày trước, nơi này có mặt chi lực tiêu tán. Dương Khai nhắm mắt, thần niệm cảm giác xung quanh. Trong chốc lát, thần sắc khẽ động, biểu lộ ngưng trọng vạn phần. Xác thật như Cơ Lão Tam nói, trong hư không xung quanh, hắn điều tra ra được mặt chi lực. Lực lượng rất nhỏ tiêu tán, gần như không cần tính. Nhưng tranh đấu với mặt tộc nhiều năm, Dương Khai đã quá quen thuộc đối với mặt chi lực. Hắn không khỏi tê hết da đầu. Phá Toái Thiên, làm sao lại xuất hiện mặt chi lực? Nơi này có mặt tộc sao? Có lẽ không phải mặt tộc, mà là mặt đồ. Mặt chi lực từng có tiêu tán, rõ ràng là có người thôi động mặt chi lực. Kết hợp vết tích tranh đấu, khả năng rất lớn là một mặt tộc hoặc là mặt đồ nào, động thủ mặt hóa người khác. Chuyện xảy ra nửa ngày trước, mặt tộc hay mặt đồ kia nhất định đi không được bao xa. Dương Khai vội vàng tìm xung quanh. Lại nửa ngày sau, bên ngoài một linh châu, Dương Khai đưa mắt nhìn chăm chú. Trong Phá Toái Thiên, không thiếu linh châu có vợ giả tụ tập. Hoàn cảnh Phá Toái Thiên mặc dù ác liệt, nhưng bởi vì nơi này hoàn cảnh đặc thù lại có rất nhiều cơ duyên, cho nên rất hấp dẫn vợ giả có tinh thần mạo hiểm đến đây thăm dò. Càng có phản đồ từng làm điều phi pháp, là hoặc là ruồng bỏ sư môn, đã cùng đường mạt lộ, đều sẽ đến Phá Toái Thiên tham sống sợ chết. Dần dần có một số nơi trong Phá Toái Thiên phồn hoa náo nhiệt, không kém bất luận một đại vực nào. Phá Toái Thiên không như đại vực bình thường, lực lượng truyền thừa nơi này không phải lấy tôn môn gia tộc làm chủ, mà là vô số thế lực lớn nhỏ cát cứ. Đứng đầu nhất là mấy vị bát phẩm thần quân, lấy bọn người Thịnh Dương cầm đầu. Chỗ Linh Châu này chính là địa bàn một phương thế lực trong đó. Dương Khai không quen Phá Toái Thiên, không biết nơi này thuộc về thế lực nào. Có điều vừa đến nơi này, Cơ Lão Tam lần nữa phát ra cảnh cáo. Cáo tri Dương Khai là trong Linh Châu này có khí tức mặt chi lực. Hiển nhiên trước đây không lâu, nơi này cũng có người thôi động mặt chi lực. Yên lặng quan sát một hồi, Dương Khai liền đáp xuống Linh Châu. Nơi này là vị trí trung tâm Linh Châu có một tòa thành trì, là nơi phồn hoa nhất Linh Châu này, tụ tập không ít võ giả. Dương Khai thần niệm đảo qua không thấy thượng phẩm khai thiên. Nhân số nơi này mặc dù không ít, nhưng người mạnh nhất chỉ là lục phẩm khai thiên. Cơ Lão Tam có thể phát giác, trên Linh Châu có khí tức mặt chi lực, nhưng cụ thể ở đâu hắn cũng không rõ. Dương Khai không khỏi lung túng, giờ phải làm thế nào mới tìm được căn nguyên của mặt chi lực kia. Có thể xác định chính là nơi này không có mặt tộc. Nếu thật là có mặt tộc ở đây, lấy tu vi bát phẩm khai thiên, hắn đã có thể phát hiện. Nếu không có mặt tộc, vậy đó chính là mặt đồ. Dưới tình huống bình thường, mặt đồ nhìn không khác nhân tộc bình thường, trừ phi mặt đồ thôi động mặt chi lực mới bại lộ bản tính. Hắn không thể kiểm tra từng người trên Linh Châu này, như vậy quá lãng phí thời gian. Dương Khai càng tò mò hơn là Phá Toái Thiên sao lại có thể có mặt đồ. Đã có mặt đồ, vậy chắc hẳn phải có nơi đầu nguồn phát ra mặt chi lực. Đầu nguồn này lại đang ở nơi đâu? Từ nơi sâu xa, nội tâm của hắn sinh ra một tia bất an. Phản vất có việc đại sự gì sắp phát sinh. Đúng lúc này, thiên ngoại bỗng có hai đạo lưu quang đáp xuống. Người tới khi thế mười phần, không có ý ẩn tàng, mà đều là lục phẩm khai thiên. Không đề cập Phá Toái Thiên, chính là trong 3.000 thế giới. Thượng phẩm không ra, lục phẩm là đại cường giả. Chỉ một thoáng từng đạo thần niệm, từng đôi mắt bị hai đạo lưu quang hấp dẫn. Lúc quang mang thu liễm, lộ ra thân ảnh một nam một nữ. Phàm là người trong thế hai nam nữ này đều hai mắt tỏa sáng, đều thầm khen, kim đồng ngọc nữ. Nam tử anh tuấn phi phàm, nữ tử trời sinh tuyệt sắc, đứng cùng một chỗ, đúng là đẹp đôi đến cực điểm. Phá Toái Thiền phần lớn là mấy kẻ vô pháp vô thiền, trong khoảnh khắc liền có không ít ánh mắt tham lam lưu luyến quên về trên thân thể uyển chuyển của nữ tử kia, thầm nuốt nước bọt. Tầm Dao nếu có thể chung đêm xuân với tuyệt sắc như vậy, chính là chết cũng đáng. Đối với mấy ánh mắt như vậy, nữ tử rõ ràng đã sớm quen, chỉ hừ lạnh một tiếng. Nam tử lại đầy bụng không cam lòng, một đạo thần niệm vụng trộm oanh ra, lập tức để cho rất nhiều vị tứ phẩm, ngũ phẩm khai thiên phải ôm đầu rú thảm. Thoáng dạy dỗ một chút, nam tử kia mới cao giọng quát. Thiên La thần quân có lệnh, người nào chủ trì Linh Châu này, mau đến tiếp lệnh. Một lời ra, rất nhiều võ giả trên Linh Châu đều sắc mặt đại biến. Nhưng võ giả ánh mắt tham lam nhìn nữ tử kia, càng tranh thủ thời gian cúi đầu không còn dám nhìn. Không khác, tên tuổi Thiên La thần quân quá là vang dội. Toàn bộ Phá Toái Thiên chỉ có tam đại thần quân, chính là ba bát phẩm khai thiên. Thịnh Dương năm đó truy sát Dương Khai là một, còn có hai vị khác, một vị là Thiên La, một vị là Khô Viêm. Ba người đều là bởi vì không muốn bị các động thiên phúc địa quản chế, cho nên mới chạy đến Phá Toái Thiên, đã sống ở đây được vài vạn năm, chậm chậm thành tựu bát phẩm chi cảnh. Võ giả trà trộn vào Phá Toái Thiên có thể không tuân theo động thiên phúc địa, nhưng tuyệt đối không dám biểu lộ nửa điểm bất kính đối với tam đại thần quân. Phá Toái Thiên hoàn cảnh ác liệt, địa hình hỗn loạn, đắc tội đệ tử động thiên phúc địa có lẽ còn có con đường sống, nhưng nếu bị tam đại thần quân để mắt, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Toàn bộ Phá Toái Thiên đương gia làm chủ là tam đại thần quân. Một đôi kim đồng ngọc nữ này mang theo lệnh từ Thiên La thần quân đến, hiển nhiên là người của Thiên La cung, mà tu vi lục phẩm khai thiên trong Thiên La cung cũng là cực mạnh, không chừng chính là đệ tử thân truyền của Thiên La thần quân. Có địa vị như vậy, tuy là trên Linh Châu này toàn là hạng người vô pháp vô thiên, nhưng mà cũng không dám có nửa điểm khinh nhờn. Ra lệnh một tiếng, trong một tòa đại điện tại trung tâm của Linh Châu, lập tức bay ra một bóng người. Thình lình là một lục phẩm khai thiên. Người này trông không giống như là võ giả, ăn mặc lộng lẫy, giống như tài chủ, khuôn mặt tròn mập, dáng người tươi cười chân thành, xa xa ôm quyền thở dài. Phải là Châu Đàm Xuyên, bái kiến hai vị đặc sứ, chưa từng viễn nghênh, mong rằng thứ tội. Mặc dù cùng là lục phẩm, Đàm Xuyên chỉ là chi chủ của Linh Châu một phương, luận địa vị tự nhiên không thể nào sánh bằng hai vị tòa hạ Thiên La thần quân, cho nên vừa hiện thân liền hạ thấp tư thái. Nam tử kia khẽ gật đầu. Nguyên lai nơi này là Đàm Xuyên huynh đương gia làm chủ. Sư huynh sư muội ta lâu chưa từng ra ngoài khai Thiên La cung, thật ra là không biết nhiều. Nghe khẩu khí có vẻ khiêm tốn, nhưng lúc nói tư thái nam tử vẫn cao cao tại thượng, hiển nhiên giao tình không sâu. Ô huynh chê cười rồi, thô lậu chi địa, tất nhiên không thể bị được cùng Thiên La cung. Không biết ô huynh lần này đến thì thần quân có lệnh gì? Đàm Xuyên cung kính hỏi. Nói về chính sự, nam tử họ Ô cũng không còn hàn huyên, lúc này đánh ra một viên ngọc giản. Phụng lệnh gia sư, mệnh Đàm Xuyên điểm đủ 200 ngũ phẩm khai thiên, trong vòng 3 tháng tiến về địa điểm chỉ định tụ họp. Là ngũ phẩm khai thiên trở lên. Đàm Xuyên nghe sắc mặt ngưng trọng, đưa tay tiếp nhận ngọc giản, cẩn thận kiểm tra một phen, xác định đúng là Thiên La chi lệnh, lộ ra nghi hoặc. Ô huynh, Thiên La cung muốn khai chiến với hai nhà kia sao? Tam đại thần quân chia cắt Phá Toái Thiên, tự nhiên không có khả năng bình an vô sự. Vô số năm qua, lẫn nhau đều có nhiều tranh đấu, có điều phần lớn đều là tiểu đả tiểu nháo. Lần này Thiên La thần quân lại có động tác lớn như vậy, hiển nhiên không phải việc nhỏ. Phải biết, số lượng võ giả sinh tồn trên Phá La Châu dù không ít, nhưng ngũ phẩm trở lên là không nhiều. Lục phẩm càng không cần nói, rải rác mấy người mà thôi. Ngũ phẩm có 400-500, Thiên La thần quân lập tức muốn 200 người, này bằng với rút đi một nửa Phá La Châu. Chuyện này làm sao khiến cho Đàm Xuyên không kinh ngạc cho được. Nam tử họ Ô chỉ lắc đầu bỗng nhiên nhìn chung quanh rồi mở miệng nói. Đàm Xuyên huynh, nếu ta là ngươi, ta sẽ đóng đại trận lại ngay. Nếu chậm thêm một lát, ta sợ rằng ngươi không thể tìm ra 200 ngũ phẩm khai thiên. Ngươi hẳn phải biết, nếu vi phạm lệnh vi sư, sẽ có kết cục gì? Đàm Xuyên ngây người một lúc, quay đầu chung quanh, mũi sắp tức điên. Có một số ngũ phẩm khai thiên nghe nam tử họ Ô truyền lệnh, để tránh bị Đàm Xuyên chiêu mộ, đã phải gấp trốn khỏi nơi này. Bọn họ rất nhiều người đều là đi ngang qua đây, là hoặc là tạm thời nghỉ chân ở chỗ này, giao dịch với người khác, nếu bị Đàm Xuyên bắt đi, chẳng phải là quá vô tội hay sao? Số ít mấy người dẫn đầu dần càng nhiều ngũ phẩm xem thời cơ mà bỏ chạy. Một chút thời gian này đã đi hơn 10 ngũ phẩm. Đàm Xuyên giận dữ rồi hét. Hợp trận, người nào dám tự ý rời Phả La Châu đều giết không tha. Nói rồi trực tiếp xông lên không trung, trong chớp mắt ngăn một vị ngũ phẩm đang muốn rời đi, đấm ra một quyền. Người kia đúng là không may, ngay cả một câu giải thích đều không thể nói, bị Đàm Xuyên một quyền đánh thẳng vào mặt. Vì giết gà dọa khỉ, một kích này của Đàm Xuyên không lưu thủ chút nào. Lục phẩm khai thiên một kích toàn lực, ngũ phẩm há có thể ngăn. Một quyền này trực tiếp đánh nát đầu người kia. Nơi cổ, máu tươi dâng trào như suối, thi thể không đầu lay động rơi xuống. Loại chuyện này rất không có khả năng phát sinh tại 3.000 thế giới. Chỉ có phá toái thiên vô pháp vô thiên, một lời không hợp động thủ giết người thì thường gặp. Mắt thấy Đàm Xuyên giết ngũ phẩm, những người còn lại không dám tiếp tục tùy tiện hành động, nhào nhào co cổ làm chim cút. Ầm ầm một trận, đại trận bao phủ Phả La Châu khép, phong bế trong ngoài. Lần này không có Đàm Xuyên cho phép, không ai có thể rời đi. Tuy nói đông đảo võ giả đối mặt với kinh biến lần này đều lòng người bàng hoàng, nhưng Đàm Xuyên không quan tâm, chỉ nhìn nam tử kia. Ô huynh, chuyện này rốt cuộc là như nào? Nam tử họ Ô lắc đầu không nói, không phải chuyện hay ho gì, hăng há sẽ tùy tiện phân trận. Đàm Xuyên gấp gáp lộ ra vẻ cầu khẩn. Ô huynh, không ngại đi vào ngồi chơi, để Đàm mổ tận tình hữu nghị. Phải là châu dù vật tư thiếu thốn, là có một đặc sản gọi là ngọc linh quả. Thứ này ngon miệng, mát mẻ. Quý huynh muội một đường mệt mỏi, ở chỗ này nghỉ chân, giải khát rồi đi cũng không có muộn. Hắn nói như vậy không phải bắn tên không đích. Cứ gọi là ngọc linh quả đúng là đặc sản nơi này, không có bao nhiêu đại dụng. Chỉ có đối với nữ võ giả là có một ít hiệu quả trú nhang. Sản lượng quả cực ít, một khi diện thế, sớm bị người ta chia cắt sạch. Đàm Xuyên bởi vì tòa trấn Phả La Châu mới có thể kiếm lời giấu riêng đi. Hắn với nam tử họ Ô không có bao nhiêu giao tình, người ta không muốn nói với hắn quá nhiều, hắn cũng không có cách. Chỉ có thể đi đường vòng cứu quốc, trông cậy vào ngọc linh quả, có thể đánh động nữ tử bên cạnh hắn. Quả nhiên, nghe được ba chữ ngọc linh quả, một mực thần sắc thanh lãnh không nói một lời, nữ tử chợt mở to mắt. Thân là đệ tử Thiên La, nàng tự nhiên từng nghe qua ngọc linh quả. Chỉ là thứ này mỗi lần nộp lên trên Thiên La Cung, đều bị sư tôn phân cho mấy thị thiếp, nàng nào có phần. Nữ tử luôn luôn rất để ý đối với dung nhan, cố nhiên là lục phẩm khai thiên, dung nhan không già, nhưng mà vẫn muốn thanh xuân mãi mãi. Nàng không nói lời nào, hai mắt lấp lánh nhìn sư huynh. Nhiều năm ở chung sư muội như vậy, làm sư huynh há có thể không rõ. Thầm nói trì hoãn một lát cũng không có quan hệ gì, lúc này gật đầu nói. Cũng được, vậy nghỉ ngơi chút rồi đi. Đàm Xuyên vui mừng quá đỗi, vội vàng đưa tay mời. Hai vị, mời qua bên này. Kết thúc tập 1171 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.